Đạo tâm trùng ma, chương 233, đệ tử huyết trì, 1, góc truyện audio.com, thập cửu vương gia thiết yến, ở đây ai cũng phải đi, cho dù Bạch Thanh trước đó vừa bị mất mặt cũng vẫn phải đến, chỉ không ngờ đến đây rồi còn bị Mộc Phong chế nhạo, khiến sắc mặt Bạch Thanh trở nên thập phần khó coi, trong lòng càng thêm ghen ghét Tần Thiếu Phong. Không sai, người Bạch Thanh ghen ghét chính là Tần Thiếu Phong chứ không phải Mộc Phong thừa cơ chế nhạo hắn, sở dĩ Mộc Phong chế nhạo hắn là vì Tần Thiếu Phong khiến hắn mất mặt, nếu đổi thành Bạch Thanh nhìn thấy Mộc Phong mất mặt cũng sẽ chế nhạo một phen, cho nên Bạch Thanh chẳng hề căm hận Mộc Phong, mà hận Tần Thiếu Phong kẻ nãy giờ vẫn đang nhờn nhơ uống rượu. Tần Thiếu Phong chẳng buồn quan tâm đến Bạch Thanh, sắc mặt âm trầm, nhìn mình, mắt lộ hung quang, sau khi nghe những lời Mộc Phong nói, trực tiếp nâng ly nói với Mộc Phong, đa tạ lão gia tẻ, tiểu tử xin cạn trước để tỏ lòng kính trọng. Nói xong một hơi uống hết rượu trong ly, Mộc Phong thấy Tần Thiếu Phong như vậy, càng thêm cao hứng, cười lớn nói, ha ha, được tiểu tử ngươi hợp khẩu vị ta, sau này việc của tiểu tử ngươi, lão đầu ta quản định. Trước đó, Mộc Phong chỉ muốn chế nhạo Bạch Thanh nên mới nói vậy, nếu Tần Thiếu Phong không dám tiếp lời, vậy thì cũng không có gì, nhưng ai ngờ Tần Thiếu Phong lại tỏ ra không chút sợ hãi. Bây giờ thì Mộc Phong càng coi trọng Tần Thiếu Phong hơn, càng đánh giá Tần Thiếu Phong cao hơn. Sở dĩ Tần Thiếu Phong dám nói như vậy, là vì muốn tìm một chỗ dựa, đừng thấy thập cửu vương gia cực lực lôi kéo Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong hiểu tốt nhất nên giữ một khoảng cách nhất định với người trong hoàng thất, con người Mộc Phong mang đến cảm giác rất hào sảng, không phải kẻ xảo trá. Bạch Thanh bên cạnh nghe Mộc Phong nói, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng lúc này không tiện phát tác, nhưng trong lòng thì đã hạ quyết tâm, đợi có cơ hội nhất định giết chết Tần Thiếu Phong, nếu không, mối nhục này hắn không thể nuốt trôi, vừa hay, 10 ngày nữa sẽ có một trận đại chiến, đến lúc đó chính là cơ hội. Huyết Trì Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc thường xuyên bạo phát đại chiến, hơn nữa cũng cực kỳ khốc liệt, trừ cao tầng, thực lực thấp hơn thường xuyên tổn thất, nhất là binh sĩ bình thường, tử thương vô số, nhưng con dân hai bên đều có hàng trăm triệu người, mỗi một con dân đều phải rèn luyện để có thể lên chiến trường, cho nên đại chiến chưa bao giờ vì nhân số thương vong mà kết thúc. Yến tiệc trừ Bạch Thanh một bụng tức ra, những người khác đều ăn uống rất vui vẻ, sau khi tiệc tàn, Tần Thiếu Phong và La Bình được phân đến một doanh trướng. Tần Thiếu Phong sau khi quay về bắt đầu khoanh chân tu luyện, luyện hóa đại la pháp tắc của Tô Bạch Thi, trải qua một đêm luyện hóa, cuối cùng hấp thu sạch sẽ thực lực một lần nữa tăng trưởng. Ngày thứ hai, Tần Thiếu Phong sau khi xin chỉ thị của thập cửu vương gia tinh không, lên chiến trường nhiễm huyết pha, ở đây trải qua hàng trăm năm đại chiến, chiến hồn tích lũy vô cùng bàng đại, đối với ma trùng, thất tình lục dục ma đầu mà nói đều là đại bổ phẩm, Tần Thiếu Phong đương nhiên không thể bỏ qua. Trong Tinh La Đế Quốc, chính đạo và ma đạo đều tồn tại, trong ma đạo có một số môn phái có thể luyện hóa hồn phách, những môn phái như Thị Hồn Tông, Diệt Hồn Môn đều có đệ tử thu thập chiến hồn trên nhiễm huyết pha, gia tăng uy lực pháp bảo của mình, đương nhiên, Huyết Trì Đế Quốc đối diện phần lớn đệ tử môn phái đều là đệ tử ma môn chính. Góc truyện audio.com, hiệu, đến đây thu thập chiến hồn còn nhiều hơn. Đệ nhất đại tông phái của Huyết Trì Đế Quốc chính là Huyết Trì Tông, đây là một ma đại tông phía chính hiệu, bởi vì Huyết Trì Tông tu luyện công pháp lấy nuốt chửng nhân tinh huyết tăng trưởng thực lực bản thân, mà trong Huyết Trì Đế Quốc có rất nhiều tông phái ma đạo, toàn bộ đều là tu luyện công pháp tả. Tần Thiếu Phong đến nhiễm huyết ba, nhìn bình nguyên mênh mông không thấy điểm kết, trong lòng cũng rất chấn động, nhuộm đỏ cả một bình nguyên rộng lớn như thế này, phải cần bao nhiêu máu thịt chiến sĩ. Đủ thấy trận chiến giữa hai đế quốc tàn khốc như thế nào. Đương nhiên, những việc này Tần Thiếu Phong không quan tâm, hắn chỉ muốn nâng cao thực lực bản thân. Kiến dục ma đầu thi triển, Tần Thiếu Phong hai mắt lấp lánh tinh quang, nhìn thấy trong thiên không quanh quẩn vô số chiến hồn, sau đó một ngụm ma khí phun ra, bắt đầu nuốt chửng, mặc dù ở đây còn có không ít đệ tử tông phái khác, nhưng vì chuyện hôm qua, họ đều biết Tần Thiếu Phong là đệ tử ma đạo, cho nên Tần Thiếu Phong có thể quang minh chính đại thi triển ma khí. Một ngụm ma khí thổ ra, chiến hồn trong thiên không như bị làm cho sợ hãi, rít lên bỏ chạy tán loạn khắp nơi, nhưng ma vân do ngụm ma khí ngưng tụ thành tuôn ra vô số lực hút, không ngừng nuốt chửng chiến hồn, không ngừng tráng đại, chỉ trong giây lát tất cả chiến hồn đã bị hấp thu sạch sẽ. Tần Thiếu Phong tiến lên phía trước, vừa đi vừa thôi động áo choàng nhuốm máu sau lưng, chỉ thấy áo choàng nhuốm máu tung bay trong gió, những nơi mà Tần Thiếu Phong đi qua, huyết khí ẩn hàm trên mặt đất đều bị áo choàng nhuốm máu nuốt chửng, hồi phục trạng thái ban đầu, đương nhiên, vẫn là một phiến hoang vu, nhưng tốt hơn trước rất nhiều. Những đệ tử ma đạo khác nhìn thấy Tần Thiếu Phong dễ dàng thu phục chiến hồn, sau đó lại có thể nuốt chửng huyết khí ẩn hàm trên mặt đất, vô cùng khiếp sợ, chỉ có điều những đệ tử này đều là đệ tử của các môn phái bình thường, tu vi rất thấp, rất khó lấy được bảo vật từ trong môn phái, nếu không đã không đến đây thu thập chiến hồn tu luyện pháp bảo của mình. Đối với sự kinh ngạc của các đệ tử, Tần Thiếu Phong chẳng hề quan tâm, thản nhiên thu thập chiến hồn và huyết khí, đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục ma đầu đều toàn lực vận chuyển, bởi vì số lượng chiến hồn trên chiến trường này thực sự quá bàng đại, khiến ma trùng và thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong tăng trưởng cực nhanh, chớp mắt ma trùng và thất tình lục dục ma đầu đã đến giới hạn đột phá. Bởi vì lúc này ma trùng và thất tình lục dục ma đầu đều đang ở cảnh giới cấp thấp cho nên đột phá rất dễ, chỉ cần sở hữu đủ tinh thần dị lực cho ma trùng, thất tình lục dục ma đầu nuốt ma trùng và thất tình lục dục ma đầu đều có thể đột phá chiến hồn bàng đại trên chiến trường chính là có thể khiến ma trùng và thất tình lục dục ma đầu đột phá. Cách chương.